Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Che lỗ tai, nóng rực khí lãng đập vào mặt, đốt cháy cảm giác tràn ngập say ơ đức hai gò má. Không chỉ có làm hắn cảm thấy trên mặt đau rát, liền liền hô hấp cũng phải vì đó đình chỉ. Xảy ra chuyện gì? Say ơ đức trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hết thảy. Nhưng là ác ma chi viêm nhiệt độ, ánh sáng chói mắt sáng, để hắn hoàn toàn không có thể thấy mọi vật, mà tai của hắn bên trong, chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Hỏa diễm đúng, đúng vậy hỏa diễm, Sayer Đức rốt cục nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Sau đó, biết rõ cái này đời biểu cái gì, Sayer Đức toàn thân run rẩy bắt đầu. Làm sao có thể, rõ ràng miễn cưỡng ngăn cản Thảo Nguyên Vương giả. Cuối cùng dựa vào vận khí mới chiến thắng đối phương 2567. Làm sao có thể tùy tiện liền đánh tan vị đại nhân kia bố trí, sẽ không? Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Sayer Đức đáy lòng liên tục gào thét, nhưng hiện thực không lại bởi vì bất cứ người nào ý nguyện mà thay đổi. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thoát ly ác ma chi viêm nóng rực nhiệt độ Sayer Đức. Mở to khô khốc, mơ hồ hai mắt, nhìn lấy một đoàn xích viêm bay vụt mà lên, giống như một viên sao băng, hung hăng đụng vào đỉnh đầu, bầu trời. Oanh, lại là một tiếng nổ tung, không giống với trước đó đột ngột, lần này tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Ác ma chi viêm là lấy hạng gì tồi khô lạp hủ tư thái phá hủy lấy không rõ chi tức giận. Tiếp theo, tất cả mọi người rõ ràng nghe được cái kia một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết để cho người ta không rét mà run. Nghênh đón Mary Phương Nam một hành đại nhân vật tất cả đều kích linh linh dùng mình một cái. Bởi vì, biết rõ vị lão bá kia thức bố cục là cái gì bọn hắn hết sức rõ ràng. Hết thảy trước mắt đại biểu cái gì? Thua, còn chưa bắt đầu, liền thua một cách thảm hại. Nguyên bản cho bọn hắn vô cùng lòng tin, khiến cho bọn hắn dựa vào đại nhân vật giờ phút này ngoại trừ kêu rên. Mang cho bọn hắn chỉ còn sót hoảng sợ, một loại tối nguyên thủy, thuần túy nhất, từ so sánh thực lực mà sinh ra hoảng sợ. Đồng thời, phi thường tự nhiên, những thứ này Phương Nam đại nhân vật, đều từ đáy lòng toát ra một vấn đề. 2567 mạnh bao nhiêu đến mức mời báo lên gặp được trước mắt một màn. Nếu ai còn tin tưởng tình báo, đó mới là thật gặp quỷ. Những tên kia liền nên bị treo cổ. Còn có tên kia, thật sự là phế phẩm. Những thứ này Phương Nam đại nhân vật vừa nghĩ tới mỗi năm tốn hao không ít tiền tài. Đổi lấy chính là như vậy hoàn toàn hư giả tình báo. Đáy lòng không nhịn được liền đối một Sayer Đức trận mắng to. Bởi vì, ở Phương Nam đại nhân vật bên trong, tất cả mọi người biết rõ, Sayer Đức đúng vậy trưởng quản tình báo bộ môn, mang theo bị lừa gạt phẫn nộ. Sáu vị nam tước hung hăng nhìn chằm chằm Sayer Đức một chút về sau. Liền đối với đạo thân ảnh màu đen kia ném kinh nghi bất định ánh mắt. Tần nhiên cường đại, để bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đối với cái này, tần nhiên căn bản không có để ý tới. Hắn đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của những người này. Nhưng sự chú ý của hắn đã sớm khóa ổn định ở Phương Nam Viện quân đại doanh bên trong. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, là cái kia không ngừng phát ra kêu rên U Sâm Lưu phái nhân sĩ trên thân. Viu quận lão bá tức một mực là ủng hộ vị kia Jenny. James, mà Mary vị này cô mẫu xuất thân U Sâm Lưu phái cũng không phải là bí mật gì. Liền như là đối phương là U Sâm Lưu phái không được công nhận thủ tịch. Giờ phút này Jenny, James sớm đã chết đã lâu, U Sâm Lưu phái người lại xuất hiện ở vị lão bá này tước bên người. Đối phương lấy loại phương thức này xuất hiện, đại biểu cái gì, tần nhiên trong lòng biết bụng rõ. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng hành động, vẻn vẹn để hỏa nha một mực chằm chằm đối phương về sau. Liền thấp đầu nhìn về phía đồng dạng trên mặt kinh ngạc Mary. Điện hạ tần nhiên nhẹ giọng ra hiệu, Mary hơi hạm trước, trên mặt kinh ngạc nhanh chóng tan biến không thấy. Nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết rõ, phải tin tưởng Tần Nhiên. Nàng đã thành thói quen dạng này tín nhiệm, đồng thời, không có ý định cải biến. Cho nên, nàng không có che giấu mình. Tay của nàng trưởng hơi nắm chặt, Tần Nhiên cảm thụ được dạng này cường độ. Rất rõ ràng bên cạnh chưa thành niên vương nữ, dù là không có chút nào biểu hiện, nhưng nội tâm nhưng vẫn là tồn tại khẩn trương. Che lỗ tai, Tần Nhiên đột nhiên nói. Chưa thành niên vương nữ hơi sững sờ về sau, lập tức liền đưa tay ngăn chặn lỗ tai. Sau đó, giống, kiêu ngạo ác ma hư ảnh ở Tần Nhiên sau lưng hiển hiện. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, dưới ánh mặt trời, cái kia dung nham thân thể chán phóng vượt qua thường nhân tưởng tượng cường tráng. Hỗn loạn, ngang ngược khí tức, như là từ trên trời giáng xuống thác nước, hung hăng đập vào mặt đất, oanh, tất cả mọi người đều có một loại mặt đất run rẩy ảo giác. Trên thực tế mặt đất đương nhiên không có run rẩy là, thân thể của bọn hắn, run rẩy là, hai chân của bọn hắn, run rẩy là, lòng của bọn hắn, tựa như bị cự nhân nhìn xuống, bọn hắn nhìn thấy ác ma hư ảnh. Phảng phất theo gió liền trướng, rất nhanh liền trở nên che khuất bầu trời. Ảo giác không, cũng không phải là, đây là đỉnh chuỗi thực vật hung thú. Đối mặt chuỗi thực vật cuối cùng con mồi áp chế, bịch, lão bá tước thứ tử, chưa bao giờ chịu qua chân chính lịch luyện người trẻ tuổi. Cái thứ nhất vô pháp chống cự cái này loại áp chế xuống hoảng sợ. Hắn, quỳ rạp xuống đất, theo vị này thứ tử quỳ xuống. Liền như là quân bài domino, bịch, bịch, âm thanh liên tiếp vang lên, phương Nam viện quân các đại nhân vật một cái tiếp theo một cái quỳ rạp xuống đất. Sau đó, đúng vậy những cái kia nghênh tiếp kỵ binh, tiếp theo, là sa xuất doanh địa bên trong binh sĩ. Không có ngoại lệ, chỉ còn lại tinh hồng thiên Nga nhung trên mặt thảm Tần Nhiên cùng Mary. Đến mức phinh, Đô Su Kinuta tháp. Rắn vừa cùng ra nạp đức ở ác ma hư ảnh hiển hiện một khắc này. Bốn người liền quỳ một chân trên đất, một mặt sùng kính nhìn lấy đạo thân ảnh màu đen kia. Mà khi tất cả mọi người quỳ xuống lúc, sùng kính, biến thành cuồng nhiệt, cái kia loại phát từ đáy lòng, nguồn gốc từ linh hồn cuồng nhiệt, tựa như thành tín tín đồ, hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là, cuồng tín giả, bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên. Liền như là nhìn lấy thần linh, mà trên thực tế, thời khắc này Tần Nhiên tại những cái kia Nam Phương đại nhân vật mắt bên trong. Lại cùng thần linh có cái gì khác nhau, cái này, làm sao, quỳ rạp xuống đất Sayer Đức bờ môi run rẩy muốn nói cái gì. Nhưng lắp ba lắp bắp hỏi, ai cũng nghe không sạch, hắn nói cái gì, mà lại, ở thời điểm này. Cũng không có ai đi chú ý hắn nói cái gì. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào trận kia bên trong Duy vừa đứng lên trên thân hai người. Vạn chúng chúc ánh mắt, nhưng Mary nhưng không có khẩn trương. Ai sẽ đối với một đám quỳ bái trên mặt đất người cảm thấy khẩn trương chí ít. Mary không biết, nàng xoay qua đầu, hơi khẽ nâng lên nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Miệng của nàng góc không khỏi nhếch lên. Tay của nàng, một lần nữa nâng lên, Tần Nhiên tay, một lần nữa đưa qua, nàng dựng lấy Tần Nhiên tay, một lần nữa cất bước mà đi, Tần Nhiên lại một lần nữa chậm rãi đuổi theo, dưới ánh mặt trời, gió thổi qua, màu đen quả vũ liên ngay cả run run, bay phất phới, đây là giờ phút này phương Nam viện quân doanh địa bên trong duy nhất âm thanh. Nó, phảng phất chủ đạo thiên địa. Trừ cái đó ra, vạn vật đều lại, hết chương.